Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, Thiên Niên Con Rết. Từ hàng phổ độ, sáng sớm, theo tia nắng ban mai tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu vào. Ninh Thải Thần mở ra cặp mắt mông lung, nhìn qua sắc mặt trắng bệch ngồi xếp bằng Ngộ Đạo, nghi hoặc nói, thế nào, Ngộ Đạo tiên sinh tối hôm qua ngủ không ngon sao, nói. Hắn không tim không phổi thăng lên cái lưng mỏi. Ngộ Đạo mở mắt, trong mắt tinh hoa lóe lên một cái rồi biến mất. Trầm ngâm nói, lần thứ nhất tại hoang dã chìm vào giấc ngủ, thật sự là có chút không quen. Để Ninh huynh chê cười, nếu là Ninh Thải Thần cẩn thận quan sát, liền có thể phát hiện Ngộ Đạo trên cổ treo khối hòn đá màu đen. Đây là trấn hồn bia, mà Nhiếp Tiểu Thiến thì ẩn thân ở bên trong. Có trấn hồn bia tồn tại, Nhiếp Tiểu Thiến có thể tùy thời đi theo Ngộ Đạo. Ha ha, nguyên lai là dạng này, chỉ cần thói quen liền tốt. Ninh Thải Thần nghe vậy cười to lên, nghĩ không ra pháp lực cao cường Ngộ Đạo vậy mà lại bởi vậy mất ngủ. Sau đó hai người hàn huyên vài câu, bởi vì Ngộ Đạo xuất hiện, Ninh Thải Thần không có gặp gỡ nữ quỷ Tiểu Thiến, đương nhiên sẽ không có chút lưu luyến. Rời giường về sau, Ninh Thải Thần tại trong chùa đi dạo vòng, phát hiện chòm râu dài sớm đã đi. Nguyên lai là Yến Xích Hà gặp thủ yêu bị trừ, liền định tạm thời ra ngoài du lịch. Sáng sớm cùng Ngộ Đạo cáo biệt sau liền rời đi. Rất nhanh, hai người hạ Lan Nhược Tự. Trước khi chia tay, Ngộ Đạo cho điểm vàng bạc đồ vật, xem như tiếp tế Ninh Thải Thần. Lúc đầu Ninh Thải Thần từ chối không cần, cuối cùng rốt cục thu xuống, càng đem Ngộ Đạo xem như đại ân nhân. Về sau, Ngộ Đạo đánh giết Từ Hàng Phổ Độ, để Triều Cương khôi phục. Ninh Thải Thần thi đậu Trạng Nguyên vị trí, muốn tìm hắn báo ân. Nhưng mà khi đó một thân đã sớm không tại phương thế giới này. Đương nhiên, trở lên toàn bộ đều là hậu sự. Thời gian trôi mau, rất nhanh liền 3 tháng. Ngộ Đạo cùng Ninh Thải Thần cáo biệt về sau, liền dẫn Nhiếp Tiểu Thiến bốn phía du ngoạn, tiện đường tiến về kinh thành. Trên đường đi lãnh hội các nơi phong thổ, 3 tháng liền đạt tới. Một ngày này quốc sư xuất hành, Phạn Âm Thiện Sướng đến nhanh, còn không có tiến vào thành cửa lại bị người cho chặn lại. Cái kia ngồi tại trên tế đài quốc sư, không khỏi nghĩ đến, chỉ cần chậm chậm mưu toan, chiếm lấy cả triều văn võ huyết nhục, liền có thể công hành viên mãn. Lại đem Cẩu Hoàng Đế đánh chết, thôn phệ long khí, liền có thể hóa thân chân long vô địch thiên hạ. Ha ha, suy nghĩ chưa tắt, con rết tinh thấy có người cản đường, vội vàng quát, mau dừng lại, nói, hắn trong lòng run lên, dâng lên cỗ không tốt trực giác. Ngộ Đạo nhếch miệng lên, thần sắc lạnh nhạt nói, hôm nay bản tọa chuyên tới để đưa tiễn quốc sư. Đưa ta, vì cái gì đưa ta? Con rết tinh nghi hoặc đạo, người ở bên ngoài trước mặt, nó có cái pháp danh gọi Từ Hàng Phổ Độ. Ha ha, Ngộ Đạo mỉm cười, tiếp lấy nói, tự nhiên là tiễn ngươi lên đường. Từ Hàng Phổ Độ dựng thẳng lên tay hoa, nghiêm nghị nói, người đến cùng là yêu nghiệt phương nào, dám can đảm ở bần tăng trước mặt quấy phá, nói. Hắn hát tụng một câu, A-di-đà Phật, yêu nghiệt to gan. Cuồng ngông cuồng vô lý nói, còn không tranh thủ thời gian quy y ngã Phật, nhanh chóng bỏ xuống đồ đao, lấy chuộc chính mình tội nghiệt, chấm ngoặc kép, dứt lời, Từ Hàng Phổ Độ trên thân thả ra vạn trượng kim quang. Phổ Độ Từ Hàng răng môi trương hạp, bắt đầu niệm tụng kinh văn, quanh thân lập tức phản âm đại sướng, một cỗ vô hình ba động tản mát ra, đây chính là nó am hiểu nhất pháp thuật lấy mạng phản âm. Cao niệm độ thế phản âm, ý chí, tu vi có chút không kiên không mềm dai người, liền sẽ vì đó làm cho mê hoặc, từ bỏ chống lại, tự tìm đường chết, nguyên cố sự bên trong, liền ngay cả phái Côn Lôn tu sĩ biết thu một lá. Tại cái này pháp thuật phía dưới, đều chỉ có thể khó khăn lắm chống cự, lại không cách nào bài trừ đối địch. Ngộ Đạo gặp sau thần sắc lạnh nhạt, vĩ ngạn như núi, thân thể nguy nhưng bất động. Nếu là chân chính Từ Hàng Phổ Độ, khẳng định sẽ hữu hiệu quả. Thế nhưng là, cái này thiên niên con rết tinh, đạo hạnh cuối cùng kém hơn rất nhiều. Ngộ đạo trầm ngâm một chút nói. Người niệm đủ chưa? Nói. Hắn cổ tay rung lên. Thí thần thương tế ra. Từ hàng phổ độ gặp hậu tâm bên trong rõ ràng. Xem ra phổ thông hình thái. Căn bản không có cách nào mê hoặc hắn. Đành phải mở ra cái thứ hai hình thái. Nhưng gặp nồng đậm yêu khí lập tức phóng lên tận trời. Cuồn cuộn sương mù như ở trước mắt. Cuốn lên lên một cỗ kịch liệt kình phong. Hướng bốn phía quét sạch mà đi. Sau một khắc, vạn trượng kim quang bắn ra. Bốn phía vang lên lần nữa vô lượng phạn âm. Từ trong bụi mù, hiện ra một tôn to lớn Phật Đà kim thân. Dáng vẻ trang nghiêm, trận trận Phật quang chút xuống. Uy thế bức người, Phật Đà há to miệng rộng. Nôn âm như lôi đình phích lịch. Nam mô thế giới cực lạc. Tây thiên Như Lai pháp giá ở đây, ha ha, ngộ đạo gặp sau mỉm cười. Nói, quả nhiên là núi bên trong không lão hổ. Hầu tử xưng bá vương. Ở cái này thần Phật băng diệt thế giới bên trong. Ngay cả con dế tinh cũng dám đóng vai Phật tổ. Nói, hắn dài thương đâm ra. Một điểm hàn mang tới trước. Sau đó thương ra như rồng trường thương màu đen. Huyễn hóa ra đầy trời bóng thương. Trong hư không từng tia vết nứt bôn hội. Nếu không phải là ngộ đạo pháp lực không đủ. Đủ để phá diệt thế giới. Từ hàng phổ độ gặp sau song trưởng vỗ. Hai con ngươi một háp. Ba đạo cự đại chùm sáng màu vàng óng hướng phía ngộ đạo mà đến. Những kim quang này nhìn như sáng chói quang minh. Dường như phổ độ chúng sinh. Nhưng mà lại là tịnh hóa ánh sáng. Thôn phệ ánh sáng. Phá diệt ánh sáng. Ầm ầm cả hai chạm vào nhau. Thí thần thương phảng phất là đâm đậu hũ dạng. Trực tiếp trùng kích đi qua. Tê tê chỉ thấy Phật Đà kim thân phá diệt. Rốt cục hiển lộ ra chân thân. Nhưng thấy nó yêu ma chân thân. Là chỉ là một cái dài đến mười mấy thước. Dữ tợn vô cùng ngàn chân con rết yêu thân. Từ từ thiên niên con rết tinh nghiêm nghị thét dài. Âm thanh chấn khắp nơi. Cả tòa kinh thành người. Toàn bộ đều nghe được rõ ràng. Nhưng mà, bất luận con rết tinh dãy giụa như thế nào. Tức giận lay động yêu thân thể. Yêu lực bốn cuồn cuộn. Y nguyên chạy không khỏi một thương này. Bị thí thần thương hơi dính tức chết rồi. Ngộ đạo gặp sau trường thương run run. Đưa nó đầu lĩnh sọ ném ra. Phát hiện khỏa lớn chừng cái trứng gà yêu đan. Hắn trong lòng hết sức rõ ràng. Đây là con rết tinh một thân chỗ tinh hoa. Ngộ đạo đem yêu đan nhạt. Cái này không phải chân chính đan dược. Nó là từ con rết yêu tinh nguyên cùng toàn bộ tu vi ngưng tụ đến. Tại ngộ đạo trên tay bị khống chế. Nếu không lời nói. Rời đi con rết yêu trong nháy mắt. Nó liền sẽ bạo tán thành một đống linh khí. Cũng rất nhanh tan biến. Ngộ đạo tâm niệm vừa động. Tuân theo không lãng phí nguyên tắc. Cái này yêu đan nếu là luyện thành đan dược. Tuyệt đối có thể làm cho hắn đột phá cái đại cảnh giới. Nhưng mà, lúc này không có cái kia loại thủ đoạn. Đành phải dùng miệng cấp thấp phương pháp. Đem yêu đan nuốt vào trong bụng. Trở mình một cái cho ăn vào trong bụng. Về phần con rết tinh đã sớm chết không thể chết lại. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.